Sự rung động có chủ ý, chương 47, eo bị giữ lấy, ngài hạ ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Trung Thư Ninh chưa từng nhận được sự yêu thương hay cưng chiều nào. Thế nhưng cô lại cảm nhận được điều đó ở Hạ Văn Lễ. Người cô mới quen chưa lâu, cô rất tin tưởng anh. Hạ Văn Lễ nghe những lời này, trong lòng rất vui. Anh vẫn còn chút việc cần xử lý, hai hôm nữa anh đưa em về thủ đô, ra mắt người nhà trước. Trung Thư Ninh gật đầu, chỉ là Hạ Văn Lễ hiểu rõ trong lòng, tin tưởng không có nghĩa là đã yêu. Vị trí trong trái tim cô vẫn còn để trống. Anh hiểu rằng cô vừa mới bị tổn thương, thời gian hai người ở bên nhau còn rất ngắn, mình phải từ từ, nhưng trong lòng vẫn hơi nóng vội. Đến rạp chiếu phim, Hạ Văn Lễ cần gọi một cuộc điện thoại nên Trung Thư Ninh và Hạ Văn Giã vào trước. Ông cụ Hạ bị cúp điện thoại, trong lòng đang bực bội, thấy điện thoại rung lên. Ông nhìn tên người gọi rồi lạnh lùng ngừ một tiếng, không nghe máy. Điện thoại của ai đấy, ông không nghe à? Bà cụ Hạ đeo kính lão, liếc nhìn tên người gọi đến. Của Văn Lễ à? Không nghe, thằng nhóc này vừa mới cúp máy của tôi, biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao? Thế cũng không nghe, vậy thì tôi nghe. Bà cụ Hạ lập tức nhấn nút nghe. Ông cụ lập tức giỏng tay lên, nhưng bà cụ lại đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy, vừa nghe vừa cười. Cháu nói thật đấy à? Thế thì tốt quá. Khoảng khi nào, ngày bao nhiêu? Ông cụ Hạ cúi đầu, uống ừng ực mấy ngụm trà. Mãi cho đến khi vợ mình cúp máy, ông mới lạnh lùng ngừ một tiếng. Thằng nhóc đó nói gì rồi? Không muốn nói cho ông biết, muốn biết thì tự đi mà hỏi. Không hỏi, bà nói đi, tôi không muốn nói. Ông cụ Hạ cứng họng nhưng lại không dám nổi giận với vợ, tức đến xanh cả mặt. Mãi cho đến lúc đi ngủ, bà cụ mới nói, Văn Lễ bảo, chỉ hai ngày nữa thôi, nó sẽ đưa con bé đó về ra mắt chúng ta. Ông cụ bật thẳng người dậy, cứ thế ngồi đực ra trên giường. Lúc này, Trung Thư Ninh đã vào trong rạp chiếu phim. Mỗi phòng chiếu chỉ có 8 ghế, họ đã bao cả rạp. Hạ Văn Giã đặc biệt chọn một bộ phim tình cảm, lại còn mua thêm nước ngọt và bắp rang bơ. Sao em chỉ mua 2 phần thôi vậy? Trung Thư Ninh nhìn đồ trong tay cậu ấy. Anh trai em không ăn đâu, anh ấy không thích mấy thứ này. Trung Thư Ninh gật đầu, cô cũng không thể hình dung ra được dáng vẻ của Hạ Văn Lễ khi ăn bắp rang bơ. Sau khi Hạ Văn Lễ đi vào, anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trung Thư Ninh. Bộ phim không phải là phim mới ra rạp, mà là một bộ phim nước ngoài cũ. Trung Thư Ninh xem rất chăm chú, mãi cho đến khi trên màn ảnh xuất hiện một vài cảnh không phù hợp với trẻ em. Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bởi vì màn hình rất lớn, lại thêm âm thanh vòm lập thể, cảm giác ấy cứ như thể nam nữ chính đang ở ngay trước mắt. Cô căng thẳng cắn môi, uống mấy ngụm nước ngọt thật lớn. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng đã xua đi rất nhiều cảm giác nóng nực trong lòng. Cô khẽ quay đầu, liếc nhìn Hạ Văn Lễ bên cạnh. Anh vẫn nhìn không chớp mắt, thậm chí còn ngồi rất nghiêm túc. Cô thầm cảm thán trong lòng, so với anh, đạo hạnh của mình đúng là còn quá nông cạn. Ngài Hạ đúng là người đã từng trải có khác, chỉ là cô không biết, vẻ ngoài bình lặng như mặt hồ lúc này, không có nghĩa là trong lòng anh không có sóng to gió lớn. Anh khẽ ghé sát vào Trung Thư Ninh, hạ giọng, Ninh Ninh, trong phòng chiếu, điều hòa quá lạnh, một luồng hơi ấm bỗng phả qua tai khiến cô giật mình nín thở. Có lẽ vì vừa xem những hình ảnh ca, CSTH. CS nên lòng bàn tay cô lúc này cũng nóng hồi. Sao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh theo bản năng quay đầu lại nhưng không ngờ anh lại ghé quá gần. Hơi thở giao hòa, trong khoảnh khắc môi hé mở, suýt nữa thì hôn nhau rồi. Chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng mà nóng bỏng hòa quyện. Trung Thư Ninh chỉ cảm thấy trong từng hơi thở, toàn là mùi hương của anh. Theo bản năng, cô muốn né tránh nhưng eo bỗng bị siết chặt lại. Eo cô đã bị anh giữ chặt, lòng bàn tay anh nóng rực, áp lên eo cô, siết chặt rồi bóp nhẹ vào phần eo mềm mại, khiến cả người cô khẽ run lên. Đừng động đậy, nhóc Giã ở phía sau. Hạ Văn Giã ngồi ở hàng ghế sau kích động cả lên. Ôi chà chà, làm gì thế nhỉ, hôn nhau à? Trong lòng cậu ấy vô cùng kích động, thầm xoa đôi tay đang phấn khích. Anh muốn... Giọng Hạ Văn Lễ vẫn lạnh nhạt như thường. Bốn mắt nhìn nhau, trần nhà đầy sao như là mở đi tầm mắt. Trong đôi mắt anh, như thể có cả một dải ngân hà đang xoay chuyển. hơi thở gần kề, sự mập mờ cứ thế lớn dần giữa hai nhịp thở quyện vào nhau, ngang nhiên và không chút kiêng dè. Ánh mắt anh luôn trực diện như vậy, như loài sói, thẳng thắn và nóng bỏng. Anh muốn nói gì vậy? Trung Thư Ninh hạ giọng thật thấp. Anh muốn uống một ngụm coca. Cổ họng anh khô khốc, như thể đang bốc cháy. Sau khi nhận lấy ly nước, anh rất tự nhiên buông tay ra, rời tầm mắt khỏi người Trung Thư Ninh. Những ngón tay anh siết lại, chiếc cốc nhựa kêu răng rắc dưới tay anh. Các dây thần kinh trong cơ thể đang hưng phấn, rất muốn hôn cô, anh cố hết sức để kìm nén, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Trung Thư Ninh cau mày, không phải Hạ Văn Dã đã nói anh trai em ấy không uống coca sao? Cô cắn môi, chỉ cảm thấy phần eo bị anh siết đến hơi tê dại. Một buổi xem phim, cả ba người đều mang những tâm tư riêng. Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ thì chẳng còn lòng dạ nào xem phim nữa, còn Hạ Văn Dã thì bận quan sát anh trai chị dâu. Cậu ấy vừa kích động vừa căng thẳng, chỉ sợ bỏ lỡ màn kịch hay nào đó. Đến mức cậu ấy còn không dám đi vệ sinh, căng thẳng, ngọ nguậy, trông như một con sâu. Mãi cho đến khi phim kết thúc, cậu ấy mới thở phào một hơi, vội vã đi tìm nhà vệ sinh. Trung Thư Ninh mỉm cười chỉ đường giúp cậu ấy. Em đi thẳng về bên trái, đến cuối đường rồi rẽ về phía nam, chắc là em sẽ thấy biển chỉ dẫn. Cảm ơn chị, Hạ Văn Dã cau mày. Sao nhà vệ sinh lại ở chỗ đó chứ? Cậu ấy vừa lẩm bẩm đầy bực bội, vừa chạy vội về phía nhà vệ sinh. Hạ Văn Lễ lại liếc nhìn Trung Thư Ninh một cái đầy sâu xa. Vì xung quanh không có biển chỉ dẫn rõ ràng nên vị trí nhà vệ sinh rất khó tìm. Vậy mà Trung Thư Ninh lại có thể chỉ ra ngay được. Chỉ có thể nói lên một điều, rất có thể cô đã từng đến đây rồi. Vốn dĩ Hạ Văn Dã là người vô tư, sau khi đi vệ sinh về còn thở dài một tiếng. Nhà vệ sinh đúng là khó tìm thật đó, chị từng đến đây à? Trung Thư Ninh gật đầu. Chị đi với ai vậy? Với một người bạn. Trung Thư Ninh mỉm cười thản nhiên. Hạ Văn Lễ hiểu rất rõ, người bạn đó chính là Chu Bách Vũ. Thanh Châu chỉ to chừng đó, chỗ hẹn hò cũng chỉ có mấy nơi quen thuộc. Chu Bách Vũ lại thích cô, hai người yêu nhau thì dĩ nhiên đã từng đến không ít chỗ như thế này. Họ không chỉ từng yêu nhau, mà còn từng đính hôn. Có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Trung Minh Nguyệt, họ đã thành vợ chồng rồi. Hạ Văn Lễ hít một hơi thật sâu. Anh từng ghen tị với Chu Bách Vũ. Ngay cả bây giờ, anh cũng không chắc trong lòng Trung Thư Ninh có còn vương vấn gì với người kia không. Nhưng anh biết rõ, chắc chắn Thanh Châu đã lưu giữ nhiều ký ức của hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu rõ, bây giờ Trung Thư Ninh là vợ của anh, lẽ ra anh không nên suy nghĩ như vậy. Nhưng con người luôn tham lam, anh muốn trong lòng trong mắt cô, chỉ có mình anh. Vốn dĩ Hạ Văn Lễ là người luôn kiềm chế, lý trí. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến chuyện của Trung Thư Ninh, anh lại dễ dàng mất kiểm soát. Khi ấy, chắc chắn trông anh rất tệ, thậm chí còn có thể dọa cô sợ. Vì vậy sau khi về, anh viện cớ công việc để không về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm liên tiếp đều như thế, Trung Thư Ninh nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác lạ, gần đây tâm trạng của ngài Hạ không được tốt. Giờ cô sắp phải theo anh về thủ đô, cứ thế này mãi, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở trước mặt người nhà họ Hạ. Cách chương.